xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 19, chủ cửa hàng, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giản Y tỉnh dậy trong một không gian tối tăm tỉnh rồi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Lâm Giản Y cảm thấy đầu mình còn đau nhức, nghe thấy giọng nói, cậu trầm mặc một hồi rồi hỏi. Andrew cười nhạo, hầy, xem ra đầu óc vẫn còn khá rõ ràng. Ngay lập tức, miếng bịt mắt của cậu bị kéo xuống, ánh sáng chói lọi từ đèn mặt trời chiếu vào khiến mắt cậu cảm thấy nhức nhối. Cậu phải nhắm mắt lại để làm quen với ánh sáng, sau đó từ từ nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nhà xưởng bỏ hoang, với ánh sáng mặt trời chiếu vào từ các góc nhỏ, còn các góc tối và mái xưởng thì bị bóng đêm che phủ. Có vẻ như đã là buổi tối, nhà xưởng chứa đầy những thùng đựng hàng cũ, và phía trước cậu, cách không xa, là mười mấy gã đàn ông to lớn, ăn mặc hầm hố, đang ngồi ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Họ vung vẩy những món đồ như vũ khí. Lâm Giản Y nhìn thấy một người con gái bên cạnh, cũng đang bất tỉnh và bị trói chặt trên mặt đất. Hệ thống, Lâm Giản Y lên tiếng nghiêm túc, tại sao nữ chính lại ở đây? Hệ thống, khi ký chủ bị bắt, nữ chính đang đi ngang qua và bị phát hiện, sau đó cũng bị bắt cùng với ký chủ. Lâm Giản Y, cô gái này quả thật khá can đảm, cậu chính là tình nhân của anh tôi. Andrew cắt ngang cuộc đối thoại của Lâm Giản Y với hệ thống, nhảy xuống từ thùng đựng hàng và tiến về phía cậu với con dao thụy sĩ trong tay. Một bên, mấy gã cậu ta thuê đứng canh gác để tránh lối đi cho Andrew. Lâm Giản Y nhíu mày, cậu là ai? Andrew đến gần cậu, dùng mặt dao lạnh lùng chạm vào cằm và nói một cách thờ ơ. Đoạn Thầm, à không, giờ hắn gọi là Trác Thầm. Lâm Giản Y ngạc nhiên, cậu là người của Trác gia. Andrew tuy có vẻ bề ngoài hỗn huyết, nhưng rõ ràng có nhiều điểm tương đồng với Đoạn Thầm. Nghĩ đến việc Trác gia gần đây có tin tức về đấu đá nội bộ do người thừa kế bị bệnh, Lâm Giản Y bắt đầu có suy đoán. Trác gia, như thể những lời của Lâm Giản Y đã kích thích Andrew, cậu ta lộ ra một nụ cười quái dị. Cậu ta đột nhiên như bị lửa thiêu đốt, nét mặt trở nên vặn vẹo. Giống như một con thú dữ, đi tới đi lui trước mặt Lâm Giản Y, gào thét điên cuồng. Nếu không phải vì hắn, nếu không phải hắn, tôi sao có thể rơi vào tình trạng này? Hắn chỉ là con của một kỹ nữ thấp kém. Nếu không phải vì hắn, cha tôi sao có thể nhận hắn? Hắn đáng lẽ phải giống như mấy năm trước, chỉ là một con chó hèn mọn. Andrew hiện giờ đã hoàn toàn trở thành cơn điên cuồng. Lâm Giản Y nhìn thấy cậu ta đắm chìm trong cơn thịnh nộ của mình và lợi dụng lúc cậu ta không chú ý, từ từ đứng dậy. Tôi hiện tại không còn gì cả. Andrew vừa khóc vừa cười, đột nhiên quay đầu, nhìn Lâm Giản Y với ánh mắt ác độc. Cho nên cậu, biến cố xảy ra trong chớp mắt, trong khi Andrew đang nhìn qua một bên, Lâm Giản Y bất ngờ đá hai cú vào đầu cậu ta, và mạnh mẽ uốn éo sang một bên. À, Andrew hét lên đau đớn, tay buông lỏng và con dao thụy sĩ rơi xuống. Lâm Giản Y đá Andrew ra xa, nhặt con dao và nhanh chóng cắt dây trói mình, rồi vung dao vào ngực một gã gần nhất. Tên đó chưa kịp phản ứng đã ngã xuống với mắt trợn to. Nhóm còn lại nghe thấy tiếng động thì rối loạn, nhanh chóng cầm súng nhắm vào Lâm Giản Y, nổ súng. Bắn chết cậu ta, Andrew, nằm trên mặt đất, gào lên. Lâm Giản Y lấy khẩu súng của gã đã chết, ôm lấy Trần San Vi, người vẫn còn bất tỉnh, và quay vòng trên mặt đất để tránh đạn. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn xuyên vào tường phía sau, khiến mái xưởng bằng thép trở nên lồi lõm. Lâm Giản Y cắn răng, tay trái giữ chặt Trần San Vi, tay phải rút súng và bắn liên tiếp. Kỹ năng bắn súng của cậu không xuất sắc, chỉ có một gã bị trúng đạn ngã xuống, còn lại là cậu suýt nữa bị trúng đạn. Cậu ta không có đạn. Andrew được nâng dậy, cười dữ tợn gào thét, đi đánh chết cậu ta. Tôi muốn hắn cảm nhận được sự đau khổ khi người mình yêu bị đánh chết. Tiếng bước chân ngày càng gần, Lâm Giản Y vứt khẩu súng đã hết đạn, quan sát bốn phía để tìm hướng thoát. Đúng lúc này, cửa kho hàng bị đá văng, và tiếng súng vang lên dày đặc. Trong hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh im bặt. Lâm Giản Y ló đầu ra từ sau thùng đựng hàng và thấy Đoạn Thầm, với dáng vẻ cao lớn, đang tiến về phía cậu giữa đám người. Trên mặt Đoạn Thầm không có biểu cảm rõ ràng, nhưng đôi môi mỏng mím chặt và các gân xanh trên cổ và cánh tay đều hiện rõ, cho thấy sự tức giận dữ dội. Đoạn, Lâm Giản Y hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Đoạn Thầm kéo vào trong lòng ngực một cách mạnh mẽ. Cậu bị người đàn ông dùng sức mạnh khống chế chặt chẽ ở eo, không thể cử động, cổ bị người ta nắm chặt, bên tai là tiếng hít thở dồn dập. Đoạn Thầm đang run rẩy, tôi không sao đâu. Lâm Giản Y dựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Đừng sợ, Đoạn Thầm ôm Lâm Giản Y rất chặt, cơ hồ muốn siết chặt cậu đến mức nát xương, khiến Lâm Giản Y gần như không thở nổi, cảm nhận được từng cơn đau nhói ở eo, như thể thắt lưng sắp bị chặt đứt. Cậu không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng nam nhân to lớn phía sau. Tôi vẫn ở đây, đừng sợ. Không biết qua bao lâu, Đoạn Thầm mới từ từ bình tĩnh lại. Lâm Giản Y, hắn từ từ buông Lâm Giản Y ra. Em đừng làm tôi sợ, tôi. Lời của hắn bỗng dưng ngừng lại. Lâm Giản Y, Đoạn Thầm im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào bên cạnh cậu. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Lâm Giản Y thấy bên cạnh mình còn có Trần San Vi đang hôn mê. Cô gái này ngủ rất sâu, dù có động tĩnh lớn đến đâu cũng không thể đánh thức, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, ngủ rất say. Lâm Giản Y thấy sắc mặt Đoạn Thầm trở nên âm trầm, định mở miệng giải thích thì bỗng có một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Hoàn thành kiểm tra cuối cùng. Kiểm tra cuối cùng, Lâm Giản Y sửng sốt một chút, đây là nhắc nhở chỉ xuất hiện khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới này. Đúng rồi, Lâm Giản Y đoán có lẽ chính mình đã bảo vệ nữ chính thành công. Có nghĩa là, cậu có thể rời khỏi thế giới này. Cậu ngẩn người một lúc, không còn thời gian để giải thích. Đoạn Thầm thấy cậu không nói gì thì cắn mạnh vào vành tai của cậu. Lâm Giản Y, em thật sự thích cô gái kia đến vậy sao? Để thấy cô ấy, em bất chấp phải chạy đến thành phố à? Đoạn Thầm lúc này thực sự tức giận. Lâm Giản Y bị hắn cắn đến kêu lên. Thầy còn nhớ tôi đã nói gì không? Đoạn Thầm lạnh lùng, nâng ngón tay nhẹ nhàng khẩy tóc của cậu. Tôi đã nói rồi, nếu thầy lại chạy trốn, tôi sẽ khóa lại. Lâm Giản Y đang muốn nói chuyện thì bỗng thấy Andrew, vốn đã bị bắt, không biết từ lúc nào đã trộm được một khẩu súng và nhắm vào phía này. Đồng tử cậu co lại, trong khoảnh khắc, cơ thể đã hành động trước não bộ. Cẩn thận, cậu đẩy Đoạn Thầm ra. Phanh, áo khoác trắng của Lâm Giản Y tràn đầy máu như những đốm hoa màu đỏ. Đoạn Thầm mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đau đớn, một âm thanh vang lên trong đầu Lâm Giản Y. Kiểm tra cuối cùng hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành vai 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Giá trị sinh mạng của ký chủ đang nhanh chóng giảm sút. Để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của ký chủ, sau 5 giây, ký chủ sẽ tự động rời khỏi thế giới. 5, 4, 3, đếm ngược bất ngờ vang lên, Lâm Giản Y không kịp phản ứng, cậu vội vàng nắm lấy cổ áo Đoạn Thầm, đưa môi gần sát tay hắn. Đoạn Thầm, anh không trách, đã đến giờ, cuối cùng một chữ chưa kịp nói ra, Lâm Giản Y đã yếu ớt buông tay, máu từ ngực cậu chảy ra nhanh chóng làm ướt áo của Đoạn Thầm. Lâm Giản Y, Lâm Giản Y, Đoạn Thầm hoảng loạn cố gắng lau máu cho cậu, nhưng máu càng chảy ra nhiều hơn. Lâm Giản Y, nói gì đó, hắn ôm chặt người vào lòng, nhưng dù hắn có ấm áp đến đâu, thân thể vẫn dần trở nên lạnh băng. Thầy ơi, hắn run rẩy nói, thầy ơi, tôi sai rồi, thầy, xin hãy, trong một không gian khác, một người đàn ông mở mắt. Hắn từ từ ngồi dậy khỏi giường, đưa tay xoa trán, sau vài phút, cảm xúc mãnh liệt mới dần bình tĩnh lại. Trong phòng màu xám trắng, rèm cửa kéo lên để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng với tóc đen và chân trần bước vào, ôm một con thỏ bông lớn, dù có chút cũ nát, nhưng rõ ràng được chủ nhân chăm sóc rất tốt. Anh có thấy cậu ấy không? Cô gái nhẹ nhàng hỏi. Người đàn ông anh tuấn, mặt khuất trong bóng tối, cơ thể với cơ bắp vạm vỡ, sau một hồi lâu mới mở miệng. Ừ, giọng nói không lạnh không ấm. Cậu ấy hiện tại thế nào? Cô gái lại hỏi, im lặng một lúc. Cô gái nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt nghi hoặc. Chuẩn, người đàn ông mím môi, im lặng một lúc rồi mới nói. Tôi đã làm em ấy tổn thương. Cô gái hoang mang nhìn hắn, không hiểu ý nghĩa. Hai người đã đánh nhau sao? Không phải. Người đàn ông không nói thêm gì, phất tay. Nên đi học rồi. Cô gái có vẻ còn muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, ôm con thỏ bông của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời qua rèm chiếu vào, bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Sau một thời gian im lặng, người đàn ông cuối cùng cũng có một chút biến hóa trong biểu cảm. Hắn ngồi trên giường, chân co lại, tay phải cắm vào trán, hơi bực bội gãi gãi tóc, vành tay hơi đỏ lên. Chợt, cách Trương.